Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, cùng Neptune Vương đạt thành chung nhận thức. Phong tước đại điển kết thúc cùng ngày, một chiếc độ màng thuyền nhỏ hoàng hoàng du du đi tới Coral Hill cảng trong miệng. Mà từ cái này trên thuyền nhỏ, đi xuống một lớn một nhỏ hai người. Bên trong một cái là quân cách mạng cán bộ ngư nhân Hách. Một cái khác thì là Hách mang tới tiểu nữ hài Koala. Mặc dù lúc này Gromas bọn hắn phong tước đại điển đã kết thúc. Nhưng là Gyojinto bên trên cái kia vui chơi vui mừng khí tức cũng không có tán đi. Trên cơ bản lui tới đi trên mặt mọi người đều mang cao hứng tiếu dung. Từng cái cũng đều tại náo nhiệt thảo luận giữa trưa thời kỳ cái kia phong tước trong đại điển cố sự. Koala đang nhìn Gyojinto bên trên những cái kia kỳ kỳ quái quái ngư nhân nhóm thời điểm. Lại cảm nhận được dị dạng thân thiết. Nàng ưa thích ngư nhân cùng người cá. Những người kia là ân nhân cứu mạng của hắn. Cũng mang cho nàng thể nghiệm hoàn toàn mới. Để nàng biết những này dưới biển sâu chủng tộc. Cũng không phải là giống trên mặt biển những cái kia trong chuyện xưa nói tà ác như vậy. Tàn bạo, tất cả mọi người là bình đẳng. Trí tuệ chủng tộc, câu a la vang nhìn cái này. Mà Hách thì có chút tiếc nuối nói ra. Chúng ta tới đã chậm sao? Không thể nhìn thấy Gromas điện hạ phong tước đại điển. Thật sự là trung thân tiếc nuối a. Câu a la đối Gromas cũng là có chút ấn tượng. Dù sao nàng từng tại Sun băng hải tặc bên trên sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Gromas danh hào tại bất luận cái gì ngư nhân cùng người cá ở giữa đều là rất hấp dẫn chủ đề. Đại đa số người cũng sẽ ở bình thường nói chuyện trời đất thời điểm. Không tự chủ được cho tới Gromas trên thân. Huống chi Sun băng hải tặc bên trong nhân bản liền cùng Gromas phi thường thân cận. Nhất là bên trong còn có Gromas đệ đệ A Long cùng hảo bằng hữu Jinbi đâu. Bởi vậy Koala vẫn là thường xuyên có thể nghe gặp bọn họ thảo luận Gromas thanh âm. Tất cả rất sớm trước đó, nàng liền đối Gromas rất ngạc nhiên. Hách lão sư, kỳ thật ta rất sớm đã muốn hỏi, vị kia Gromas điện hạ rốt cuộc là ai? Vì cái gì tổng là có thể nghe thấy các ngươi đang đàm luận hắn. Koala có chút tò mò hỏi. Mà Hách thì cười cười. Dắt Koala bàn tay. Một bên hướng phía ở trên đảo đi đến. Vừa mở miệng nói ra. Nói lên Gromas điện hạ. Đây chính là nói thế nào đều nói không hết. Hắn là chúng ta Gyojinto bên trên đại anh hùng. Đơn giản điểm tới nói. Hắn là có thể cùng đại ân nhân của ngươi Fisher Tiger lão đại tại Gyojinto danh vọng bên trên. Đánh đồng, không, hẳn là nói đã từng là như thế. Lúc này Gromas điện hạ tại Gyojinto bên trên danh vọng đã không ai bằng. E là cho dù là Neptune bệ hạ cũng phải khuất tại đệ nhị. Ha ha ha ha, đồng dạng, hắn là A Long nghĩa huynh, Jinbi hảo hữu. Tóm lại là một cái không kém hơn Dragon tiên sinh nhân vật truyền kỳ. Nói không chừng ngươi chờ chút mà liền gặp được hắn nữa nha. Hách làm Gyojinto bên trên lừng lẫy, nổi danh võ đạo gia. Từng tại Gyojinto bên trên cũng là xây dựng qua đạo quán. Bởi vậy hắn tại Gyojinto bên trên giao thiệp vẫn là rất rộng. Rất nhanh. Hắn liền nghe được lúc này Gromas đám người bọn họ đang tại Long Cung Thành bên trong xây dựng. Lấy tiệc rượu đâu, mà cái kia tiệc rượu cũng chính là đang ăn mừng Gromas trở thành địa ngục công tước. Cùng Jinbi, Hách đã từng cũng vì Neptune quốc vương quân hiệu lực qua. Bởi vậy rất nhanh hắn liền mang theo Koala đi tới tráng lệ Long Cung Thành trước. Đối mặt với giống như tiên cung bình thường Long Cung Thành. Câu a la cái này không chút thấy qua việc đời tiểu loli cũng là không tự chủ được há to miệng. Nàng từng ảo tưởng qua Gyojinto rất nhiều lần. Nhưng như trước vẫn là không nghĩ tới Gyojinto vậy mà như thế mộng ảo cùng mỹ lệ. Cái này trên đường tới khắp nơi đều là mây trôi cùng mảnh nước. toàn bộ Gyojin to liền như là thần thoại cố sự bên trong thần tiên chỗ ở bình thường. Đẹp để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Câu An Hoàng thậm chí đều có chút không muốn rời đi. Thật nghĩ cả một đời ở tại loại này mỹ lệ địa phương. Lúc này Long Cung Thành cũng là rất náo nhiệt. Không mạnh náo về náo nhiệt. Thủ vệ vẫn là muốn có. Bởi vậy Hách rất nhanh đã tìm được đang đứng tại Long Cung Thành cửa thành bọn thủ vệ. Hách đại sư, ngài trở về rồi sao? Thủ vệ kia rất rõ ràng cũng là nhận biết Hách. Tại nhìn thấy Hách đồng thời, cũng là vô cùng kinh ngạc. Ha ha ha ha, hôm nay thế nhưng là Gromas điện hạ phong tước ngày vui. Ta đương nhiên cũng là muốn trở lại thăm một chút. Bất quá ta cùng Gromas điện hạ chưa từng gặp mặt, cũng không tốt trực tiếp liền mạo muội đi cầu kiến điện hạ. Bởi vậy làm phiền ngươi tiến đi tìm một chút Jinbi, liền nói ta muốn theo hắn gặp một lần. Có thể chứ? Hách cũng là rất cao hứng mở miệng nói ra, mà thủ vệ kia cũng không có cự tuyệt cái gì, rất nhanh đáp ứng Hách thỉnh cầu, tìm tới đồng bạn giúp hắn đứng ở chỗ này. Tiếp lấy liền hướng phía Long Cung Thành bên trong tiến đến. Cùng lúc đó, tại Long Cung Thành bên trong to lớn trong phòng yến hội. Nơi này chính náo nhiệt ghê gớm. Hơn 10 vị mỹ lệ nhân ngư tộc ca cơ vũ cơ nhóm đang tại sân khấu trung ương biểu diễn. Mà Frostwarp băng hải tặc các cán bộ cùng Sun băng hải tặc các cán bộ cùng đại lượng Long Cung. Thành quan lớn hiển quý cùng Neptune vương tộc nhóm chính cùng một chỗ vui sướng uống rượu. Trò chuyện, ăn tiệc đâu? Gromas trên đầu đỉnh lấy Sugar cái này đã sắp đột phá Loli bảo đảm chất lượng kỳ tiểu gia hòa. Một bên cho Sugar đút quả nho, còn vừa đang cùng bên người Neptune vương nói chuyện, mà Neptune vương trong ngực thì ôm non nớt Shirahoshi công chúa. Chỉ bất quá Shirahoshi công chúa đã có chút mệt mỏi muốn buồn ngủ. Nhưng là xuất phát từ cung đình lễ nghi, nàng còn tại gian khổ, kiên trì, mở to quay tròn mắt to, thỉnh thoảng dò xét một cái nàng cái gọi là vị hôn phu. Gromas nhìn xem Shirahoshi công chúa cái kia muốn ngủ cũng không dám ngủ biểu lộ. Cũng là không tự chủ được bị manh dưới. Tiếp lấy Gromas đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha, bệ hạ, ta nhìn tiểu Shirahoshi đều đã mệt mỏi không được. Không bằng liền để tiểu Shirahoshi đi nghỉ trước một cái đi. A ha ha ha a, vẫn là người cái này khi vị hôn phu biết yêu thương nàng. Gromas, liền nghe ngươi, Neptune vương gia hỏa này nói xong không quên trêu chọc một cái Gromas. Tiếp lấy rất nhanh liền đem trong ngực Shirahoshi giao cho Fukaboshi cái này lão đại. Để Fukaboshi mang theo Shirahoshi đi nghỉ ngơi. Các loại Shirahoshi rời sân về sau. Neptune vương mới mở miệng hỏi. Bây giờ ngươi đã trở thành công tước cùng Oka Shichibukai. Tiếp xuống có hành động gì cùng dự định sao? Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Xác thực có dự định. Otohime vương phi cho tới nay đều muốn thông qua chính phủ thế giới đề án. Đem Gyojin to các cư dân mang đến trên mặt biển sinh hoạt. Nói đến đây, Gromas lén lút xem ra một chút đang tại một bên khác cùng Robin còn có Mone các nàng cùng một. Chỗ thập phần vui vẻ trò chuyện Otohime vương phi. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nhưng là nói thật, bệ hạ. Ta đối loại chuyện như vậy cái nhìn rất không tán đồng. Thân là ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc, vốn cũng không phải là trên mặt biển chủng tộc. Muốn đi trên mặt biển sinh hoạt chỉ là xuất phát từ một loại từ xưa đến nay, hướng tới, thôi. Trăm ngàn năm qua đám tiền bối nguyện vọng đã bị quá độ điểm tô cho đẹp. Cho nên mới sẽ để cho người ta cảm thấy tựa hồ sinh hoạt tại Gyojin to bên trên không có có sinh. Hoặc trên mặt biển tốt như vậy, bởi vì Gromas tồn tại, thiên long nhân nhóm tự nhiên là không dám không có chuyện làm chạy đến Gyojin to bên trong đến mù. Lắc lư, bởi vậy cũng chưa từng xảy ra Otohime vương phi cứu thiên long nhân sự kiện. cũng liền lại càng không có về sau nàng gặp chuyện bỏ mình sự kiện. Huống chi, nguyên bản chủ mưu Hody John ra hỏa này hiện tại cũng đã biến thành Gromas bộ hạ. Hôm nay còn chuyên môn từ quần đảo Sabaody bên trên chạy về Gyojinto. Quan sát Gromas phong tước đại điển đâu. Hiện tại còn tại Long Cung Thành bên trong cùng A Long còn có Jinbi bọn hắn uống chính vui vẻ đâu. Nào có cái gì lòng dạ thanh thản đi ám sát cái gì Otohime Vương Phi. Hắn lúc này thế nhưng là người tốt một cái. Cho nên Otohime Vương Phi hiện tại sống rất tốt. Mà cũng chính vì vậy, lúc này Neptune Vương cũng liền còn không có kế thừa cái gọi là Otohime Vương Phi di chí. Trở thành muốn đem Gyojinto đưa đến trên mặt biển đi quốc vương. Lúc này Neptune Vương cùng Gromas là chủ trương ý tưởng giống nhau. Cái kia chính là muốn phải bỏ qua Gyojinto, đem người trên đảo dùng Noe cái này xưa nay chưa từng có thuyền lớn mang theo cùng đi trên mặt. Biển tìm hòn đảo, lại bắt đầu lại từ đầu tạo dựng quê quán. Sinh hoạt tại trời xanh mây trắng phía dưới ý nghĩ đơn giản liền là tại vô nghĩa. Bởi vậy khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Neptune Vương cũng là rất tán thành gật gật đầu nói. Không sai, ngư nhân nhóm cùng các nhân ngư căn cơ ngay tại Gyojinto. Cái này là thế nào cũng sẽ không thay đổi. Lại nói, thoát ly hải dương đi trên lục địa sinh tồn. Đó là chúng ta chuyện nên làm sao? Rõ ràng không phải a, nhưng là Otohime nàng tương đối ngoan cố. Đối với cái này ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy, có tai như điếc dáng vẻ. Không phản đối, cũng không ủng hộ cái gì. Gromas cũng là đuổi gấp nói theo. Không sai, Gyojinto chính là chúng ta căn cơ a. Bất quá Otohime Vương Phi ý nghĩ của nàng ta cũng đại khái đã đoán được một chút. Kỳ thật trên bản chất mà nói, nàng chỉ là muốn tạo dựng một cái có thể làm cho Gyojinto cùng lục địa trên hòn đảo những người kia chung sống hòa bình hoàn cảnh mà thôi. Đối với điểm này, ta vẫn là rất công nhận. Trên thế giới này, kiên trì bế quan tỏa cảng trạng thái không thể nghi ngờ là sai lầm. Với lại chúng ta Gyojinto cũng cho tới bây giờ không có loại suy nghĩ này. Chẳng qua là bị biển sâu ngăn cách mà thôi. Bởi vậy mới có thể trên mặt biển không có cái gì quyền nói chuyện. Không có lời nói có trọng lượng. Dần ra tự nhiên là sẽ bị lãng quên. Bị kỳ thị cái gì. Cho nên đem Gyojinto quyền lên tiếng mang đến trên mặt biển. Từ từ tham dự vào các phe sự vật ở trong nhưng thật ra là lựa chọn chính xác. Neptune Vương khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là không tự chủ được đi theo mở miệng nói ra. Không sai, nhưng là loại chuyện này nói đến đơn giản, nhưng làm lại là nói nghe thì dễ à. Cũng may chúng ta Gyojinto bên trên còn có ngươi, có thể đại biểu cho Gyojinto lợi ích đi mở khang phát ra tiếng. Bằng không, ai có thể nghe gặp thanh âm của chúng ta đâu. Gromas lúc này khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung. Tiếp tục mở miệng nói ra. Vì thế ta đặc biệt mà chuẩn bị một cái mới phương hướng đi tới. Có lẽ có thể cho Gyojinto mang đến càng thêm kịch liệt biến đổi. Liền nhìn bệ hạ ngài có không có hứng thú gì. Mà Neptune Vương khi nghe thấy Gromas lời nói sau. Cũng là hai mắt hiện lên một tia thần thái. Tiếp tục mở miệng nói ra. Gromas, ngươi cái gọi là kế hoạch là cái gì? Trước đó ngài hỏi ta bước kế tiếp hành động là cái gì? Ta còn không có nói cho ngài đâu. Tại ta cướp đoạt Okashichibukai danh hào về sau. Từng tại Marizoa bên trong đưa ra qua một cái tố cầu. Cái kia chính là đem trên mặt biển một cái hòn đảo chia làm ta Okashichibukai đất phong. Cái này một chuyện hạng chính phủ thế giới bên kia đã thông qua được. Ngày mai, liền sẽ có một cái hòn đảo bị chính thức chia làm địa bàn của ta. Buổi sáng hôm nay thời điểm, ta đã tại những cái kia đến đây xem lễ chính phủ thế giới quan viên trong tay cầm tới hợp lý hợp. Pháp tương quan văn bản tài liệu. Đồng thời ký tên bên trên tên của ta, mà cái kia hòn đảo liền là Water Seven. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, mở miệng nói ra. Water Seven. Neptune Vương hơi nghi hoặc một chút, nỉ non dưới, sau đó hỏi lần nữa, ngươi đem nơi này chia làm ngươi đất phong là muốn làm gì? Giống như ta mới vừa nói như thế, chúng ta Giozinto trên mặt biển cũng hẳn là có nhất định quyền lên tiếng. Mặc dù ta không ủng hộ cái gọi là di chuyển kế hoạch, nhưng là cùng trên mặt biển hòn đảo hình thành hữu hiệu liên động quan hệ đối chúng ta mà nói vẫn là rất trọng yếu, mà Water Seven vừa lúc là một cái phi thường lợi tại chúng ta Giozinto các cư dân sinh hoạt, thủ đô nước. Cái thành phố này văn hóa cùng tạo dựng trong mắt của ta, đơn giản chính là vì chúng ta Giozinto đo thân mà làm hòn đảo. Với lại theo ta được biết đã có người cá cùng ngư nhân tại Water Seven tiện lợi sinh sống mười mấy năm. Đây cũng là một cái thành công ví dụ. Bởi vậy chỉ cần chờ ta đem Water Seven thêm chút cải tạo một lần, hòn đảo này là sẽ trở thành một cái trên mặt biển Giozinto. Gromas phi thường tự tin mở miệng nói ra, coi là thật như thế. Neptune Vương cũng là hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi, coi là thật như thế. Cứ như vậy không chỉ có thể thỏa mãn Otohime Vương Phi tâm nguyện, còn có thể mở rộng chúng ta Giozinto sinh tồn cùng phạm vi thế lực. Không biết bệ hạ ngài cảm thấy thế nào? Gromas cười ha hả mở miệng hỏi, mà giống như dĩ vãng thời điểm, Neptune Vương gia hỏa này đối Gromas tín nhiệm đơn giản không biên giới. Căn bản cũng không có hoài nghi tới Gromas có phải hay không tại lừa bịp hắn, cũng không có cân nhắc làm ra bất luận cái gì khảo sát hành động. Trực tiếp liền mở miệng nói ra, Gromas, chúng ta Long Cung Thành vẫn như cũ là toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi liền cứ việc đi buông tay làm một vố lớn a. Gromas khi nghe thấy Neptune Vương lời nói sau cũng là mười phần cảm khái nói ra, yên tâm giao cho ta đi, bệ hạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN